Bách luyện thành tiên, chương 2638 đến 2639, động phủ mới cùng thân nội hóa thân. Khóc chuyện audio.com. Ba ngày sau, sư đệ, ngươi cảm thấy chỗ này thế nào? Ngân đồng nữ tử yêu kiều cười một tiếng. Lâm Hiên nhìn theo phương hướng nàng chỉ, đập vào mắt chính là một mảnh sơn cốc trăm hoa đua nở. Hương thơm ngào ngạt, phong cảnh vô cùng tú lệ. Mà đây còn chưa phải là trọng yếu nhất, ở sâu trong sơn cốc, còn có một linh mạch uốn lượn nhấp nhô, tuy chỉ dài chừng 10 dặm, nhưng phẩm chất lại vượt quá mức yêu dị bình thường, cho dù với tiêu chuẩn của linh giới, linh mạch này dường như cũng đạt đến trình độ cực phẩm linh mạch. Trong trăm năm này, nhờ uy danh Lâm Hiên, Vân Ẩn Tông phát triển cực kỳ nhanh chóng, thế lực cũng dần dần bành trướng. Hôm nay đã trở thành môn phái lớn nhất quận Thiên Sương. Tài nguyên bọn hắn nắm giữ đâu chỉ gấp đôi so với trăm năm trước. Mà linh mạch trước mắt là ngoài ý muốn đoạt được, phẩm chất yêu dị như thế, tự nhiên khiến tu sĩ phát hiện ra nó kinh hỉ không thôi. Nhưng diện tích lại hơi nhỏ một chút, cho nên, bọn hắn cũng không biết nên dùng nơi này vào việc gì. Vì vậy đành phải báo cáo lại cho tông môn. Mà ngân đồng nữ tử sau khi biết chuyện lại có chút vui mừng. Trọng thưởng cho tu sĩ phát hiện ra linh mạch này, nhỏ một chút cũng đâu có vấn đề gì, vừa vặn đem nó làm đại lễ, dùng để lung lạc Lâm sư đệ, cho nên nàng liền hạ pháp dụ, phân phó đám môn nhân đệ tử trông coi nơi này thật tốt. Hôm nay Lâm Hiên từ băng hải giới trở về, tông môn cử hành lễ mừng liên tục mấy ngày. Sau đó ngân đồng nữ tử ra vẻ thần bí dẫn Lâm Hiên tới nơi này. Không tệ, không tệ, tuy còn cách một đoạn ngắn, nhưng Lâm Hiên đem thần thức thả ra, tự nhiên sẽ dễ dàng bao quát toàn bộ sơn cốc, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Sư tỷ, đây là, linh mạch này là đệ tử trong môn vô tình phát hiện. Diện tích tuy hơi nhỏ một chút, nhưng nếu chỉ một mình sư đệ thì vẫn là dư giả. Ngu tỷ biết Lâm sư đệ ngươi thích nơi yên tĩnh, cho nên liền chuẩn bị biến nơi này thành động phủ mới của ngươi. Không biết sư đệ thấy thế nào, như vậy thì đa tạ sư tỷ. Lâm Hiên đại hỉ, xoay người lại, hướng đối phương vái một cái thật sâu. Hắn lúc này thực sự vui mừng, thực lực đã đến cấp độ này, thân gia lại hơn xa tu tiên giả cùng giai. Nếu nói không khách khí thì trên đời chẳng còn bao nhiêu thứ có thể khiến hắn động tâm. Nhưng linh mạch yêu dị trước mắt, tuyệt đối có thể tính là một thứ, ngoại trừ hơi nhỏ một chút thì phẩm chất đã đủ để tồn tại độ kiếp kỳ mở động phủ. Hơn nữa, cảnh sắc thơ mộng tĩnh mịch, quả thực giống như tạo hóa sinh ra để dành cho khổ tu giả như Lâm Hiên. Cũng khó trách Lâm Hiên lại vui mừng đến vậy. Mà phản ứng của hắn cũng làm ngân đồng nữ tử hết sức hài lòng. Ở sâu trong nội tâm còn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Những điều này cho thấy, Lâm Hiên cũng không có ý rời đi. Phải biết rằng, nếu Lâm Hiên rời khỏi nơi này, sẽ là một đả kích rất lớn đối với bổn môn. Cho nên, ngân đồng nữ tử mới hao tổn nhiều tâm cơ như vậy để lung lạc hắn. Đàm luận một hồi. Hai người đã bay đến bên ngoài sơn cốc, sau đó độn quang dừng lại rồi hạ xuống. Dường như cùng lúc đó, bên trong sơn cốc cũng có một đạo cầu vồng bay vút ra. Là một thiếu nữ còn rất trẻ, ước chừng 17-18 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt khả ái, khỏi phải nói, nàng chính là tu tiên giả Vân Ẩn Tông được an bài canh giữ linh địa này. Đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Tu vi của nàng vậy mà không hề tầm thường, đã là tu tiên giả động huyền trung kỳ. Phải biết rằng, danh hào Thải Vân tiên tử bên ngoài cũng có chút vang dội đấy. Nhưng giờ khắc này, nàng lại bày ra một bộ dáng sụp mi thuận mắt, ôn nhu khẽ chào, đệ tử bái kiến đại trưởng lão, bái kiến Lâm sư thúc, Trương sư điệt, bách hoa cốc này gần đây coi như không tồi, còn có phiền toái gì không? Ngân đồng nữ tử nhàn nhạt nói, đối mặt với môn hạ đệ tử, thái độ của nàng đương nhiên phải cách biệt một chút, khởi bẩm sư thúc, không có điều gì phiền toái. Thải Vân tiên tử môi anh đào hé mở, thanh âm ngữ khí đều vô cùng ôn nhu, Ân, như vậy thì tốt, ngân đồng nữ tử lộ vẻ hài lòng. Hôm nay Lâm sư đệ đã tới đây. Ngươi không cần ở lại bách hoa cốc này nữa. Trở về báo cáo, trong tông môn sẽ có ban thưởng. Vâng, sư thúc, nàng cung kính vâng lời. Sau đó dẫn hai người tiến vào sơn cốc. Lâm sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Không tệ không tệ, đa tạ sư tỷ. Trên mặt Lâm Hiên tràn đầy vẻ tươi cười. Trong sơn cốc, nơi linh khí nồng đậm nhất đã sớm mở ra một động phủ. Diện tích không thể nói là lớn, nhưng chim sẻ dù nhỏ, ngũ tạng đều có đủ. Hơn nữa, do Vân Ẩn Tông tỉ mỉ kiến tạo, không gian trong động phủ khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Thấy Lâm Hiên hài lòng, ngân đồng nữ tử cũng cực kỳ mừng rỡ. Sau đó nàng mở miệng cáo từ, Lâm Hiên thuận miệng giữ lại vài câu rồi tự mình tiễn nàng ra ngoài. Sau đó Lâm Hiên trở về động phủ, ngôi nhà mới này coi như không tệ. Tay áo phất một cái, mấy cán trận kỳ đủ mọi màu sắc bay vút ra. Đây không phải là tổng đà Vân Ẩn Tông, nhưng vẫn thuộc phạm vi thế lực của bọn hắn. Theo lẽ thường thì an toàn không thành vấn đề, nhưng biến nơi này thành chỗ thanh tu. Về tình về lý, Lâm Hiên vẫn bố trí nhiều tầng phòng hộ. Nếu không, vạn nhất lúc bế quan sinh tử mà có cường địch xông tới thì đúng là khóc không ra nước mắt. Ngũ hành uẩn linh trận, điên đảo càn khôn trận, Lâm Hiên đều đã bố trí rất nhiều lần, cho nên cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Từ đầu đến cuối chỉ tốn chừng nửa canh giờ đã thành công. Những trận pháp phòng hộ này đều không tầm thường. Chỉ cần không gặp phải lão quái vật độ kiếp kỳ, đều có thể bảo vệ Lâm Hiên an toàn. Làm xong hết thảy, Lâm Hiên đi vào phòng luyện công. Theo lý mà nói, thực lực hiện nay của hắn không tầm thường. Việc tu luyện tấn cấp cũng hết sức nhanh chóng, không cần phải vội vàng bế quan. Nhưng từ khi chứng kiến sự cường đại của cửu vĩ thiên hồ, Lâm Hiên lại càng khát khao tới cực điểm đối với lực lượng. Hắn có rất nhiều việc cần phải hoàn thành, mà cấp bách nhất là luyện chế thân nội hóa thân. Danh tự thân ngoại hóa thân cùng thân nội hóa thân chỉ vẻn vẹn khác nhau một chữ, nhưng lại là hai thứ khác nhau một trời một vực. Cái phía trước chẳng có gì là lạ, đừng nói là tu tiên giả đã ngoài phân thần kỳ, cho dù là động huyền hay thậm chí là ly hợp đều có thể luyện chế ra. Hơn nữa còn chia làm nhiều loại. Dùng đệ nhị nguyên anh hoặc chỉ tách một tia nguyên thần để thao túng. Uy lực cũng không giống nhau, tuy đều có thể nâng cao một phần chiến lực của tu sĩ. Nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, mà thân nội hóa thân lại khác, là thần thông được thượng cổ đại năng dốc hết khả năng sáng tạo ra. Dường như có thể xem như hoàn mỹ, nó kế thừa tất cả ưu điểm của thân ngoại hóa thân. Còn nhược điểm thì qua nhiều lần cải tiến đã gần như bị loại bỏ. Nếu nhất định phải kể ra khuyết điểm của nó thì chính là yêu cầu nguyên liệu luyện chế quá mức hà khắc. Thần thông này yêu cầu thân thể không còn là đoạt xá tu sĩ hoặc yêu tộc mà là các loại cỏ cây. Cái gì là cỏ cây? Nói đơn giản là linh dược, hoặc thiên địa kỳ bảo. Đương nhiên, không phải loại kỳ hoa dị thảo nào cũng dùng được, mà nhất định phải là thông linh chi vật. Yêu cầu linh trí không kém gì tu tiên giả nhân loại. Điều kiện này quả thực quá mức hà khắc, phóng nhãn khắp linh giới. Muốn tìm nguyên liệu phù hợp cũng không có nhiều. Đương nhiên, Lâm Hiên đã giải quyết được vấn đề này. Chuyến đi đến băng hải giới, mặc dù hắn không tìm được thực vật thông linh, nhưng lại có một khỏa phiêu miểu cửu tiên đan thông linh rồi. Dược linh, đây chính là vật còn chân quý hơn thực vật thông linh. Dùng để luyện chế thân nội hóa thần thì tốt hơn rất nhiều. Nguyên liệu chủ chốt đã có, những vật phụ trợ khác cũng đều thu thập đầy đủ, cho nên hắn không trì hoãn nữa. Trong phòng luyện công, Lâm Hiên khoanh chân ngồi, trước hết điều tức chừng nửa canh giờ, đến khi tinh thần cùng pháp lực đều đạt đến trạng thái đỉnh phong. Sau đó mới phất tay một cái, chuẩn bị luyện chế bảo vật, theo động tác của hắn. Một chiếc bình ngọc bay vút ra, Lâm Hiên vươn tay nắm chặt, sau đó đem nắp bình mở ra. Phốc phốc, một quang đoàn cỡ nắm tay từ trong bình ngọc bay vút ra. Dùng tốc độ cực nhanh bắn thẳng ra phía cánh cửa, nhưng mọi cố gắng của nó đều không có bất kỳ tác dụng nào. Lâm Hiên mặt không đổi sắc khoát tay một cái. Động tác của hắn không nhanh, nhưng lại vô cùng chuẩn xác đem quang đoàn kia chộp vào tay. Lâm Hiên thở dài, tay áo phất lên, lại mấy cái bình ngọc liên tiếp bay ra. Bước đầu tiên luyện chế thân nội hóa thân chính là xóa đi linh trí của chủ nguyên liệu. Cái này cũng tương tự như đoạt xá. Bước này cũng có nguy hiểm cùng độ khó nhất định. Nếu thần thức của dược linh quá mạnh mẽ, người thi pháp không chỉ gặp khó khăn khi xóa đi linh trí mà còn có thể bị nó cắn trả. Đương nhiên, Lâm Hiên chẳng thèm quan tâm, không phải là hắn chủ quan, mà trừ khi thần thức của dược linh này có thể so với lão quái vật độ kiếp kỳ. Nếu không sẽ chẳng thể tạo ra bất cứ phiền phức gì. Điểm này Lâm Hiên vô cùng tin tưởng. Sau đó hắn tập trung tinh lực, xóa đi thần thức dược linh. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt, Lâm Hiên đã ở Bách Hoa Cốc hơn 3 năm. Một ngày, tiếng ầm ầm vang lên, cánh cửa đá phủ đầy bụi bặm vẫn một mực đóng kín đột nhiên mở ra. Theo tiếng ha ha cuồng tiếu, một thiếu niên dung mạo bình thường từ bên trong bay ra. Trên mặt khó giấu được vẻ mệt mỏi, nhưng trong thanh âm lại tràn ngập hưng phấn. Trải qua suốt 3 năm nỗ lực, Lâm Hiên rốt cục đã luyện chế thành công thân nội hóa thân. 3 năm, hơn 1000 ngày đêm, không thể thể có một chút sai sót, nếu không có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Có thể thấy, nhiệm vụ này nặng nề đến mức nào. Cũng may Lâm Hiên rốt cục đã hoàn thành nó một cách vô cùng chuẩn xác. Hắn cho rằng độ khó lần này không hề kém lần luyện chế bổn mạng pháp bảo. Đương nhiên chỗ tốt cũng chẳng khác là bao. Toàn thân nổi lên thanh mang, Lâm Hiên hóa thành một đạo cầu vồng xanh biếc, lóe lên vài cái đã biến mất phía chân trời. Mấy ngày sau, trước mắt là một vùng biển cả. Không, đây không phải là biển, mà chính xác là một hồ nước, nhưng diện tích của nó tuyệt đối không hề thua kém đại dương ở nhân giới. Hồ nước này có cái tên rất kỳ lạ, gọi là yêu hồ, về phần nguyên do. Chắc hẳn vì khắp mặt hồ đều được phủ bởi một tầng yêu khí nồng đậm. Vì vậy, trong hồ có rất nhiều yêu thú sinh sống. Đương nhiên, đại bộ phận đều mang thuộc tính thủy. Ngoại trừ yêu tộc, nghe nói còn có một số cổ thú đã sống trên 100 vạn năm. Tóm lại, nơi này là thiên hạ của yêu tộc. Tu sĩ nhân loại bình thường đừng nói là xâm nhập vào bên trong. Cho dù là đến gần cũng phải có đảm lượng rất lớn. Mà Lâm Hiên tới đây, chính là chuẩn bị thử nghiệm thần thông của thân nội hóa thân. Cho nên, hắn căn bản không hề dừng lại ở rìa mà trực tiếp phi hành vào vùng trung tâm. Rầm, ào ào, rất nhanh đã nghe thấy tiếng mặt nước bị xé tung, mặt hồ vốn tĩnh lặng, trong khoảnh khắc đột nhiên xuất hiện một cột nước cao tới vài chục trượng. Giống như một con cá mập mở lớn cái miệng đầy máu. Hung hăng lao về phía Lâm Hiên, nguồn chuyện phun, so với cá mập bình thường thì trên thân thể quái vật này chi chít gai xương dài ngắn khác nhau. Hơn nữa còn lóe ra hắc quang chói mắt, đồng thời, một cỗ uy áp khổng lồ bao trùm bốn phía, cổ thú, con người Lâm Hiên hơi co lại, hắn đúng là đang tìm một đối thủ để thử nghiệm thần thông của thân nội hóa thân. Nhưng không ngờ vận khí lại tốt như thế. Vừa tiến vào yêu hồ đã gặp một con cấp độ phân thần. Đúng ra thì cổ thú không phân chia đẳng cấp, nhưng gia hỏa giống cá mập này phát ra uy áp tuyệt đối không thua kém tu tiên giả phân thần kỳ. Chắc hẳn thực lực của nó cũng chẳng kém là bao. Cơ hội tốt như vậy, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đối mặt với cường địch mới có thể kiểm nghiệm chính xác thực lực của hóa thân. Chỉ thấy Lâm Hiên vươn tay chạm vào đỉnh đầu. Một đạo linh quang hiện lên, rõ ràng hắn đã biến thành hai người, bên phải là bản thể, còn bên trái đương nhiên là thân nội hóa thân. So với bản thể thì ngũ quan cùng tướng mạo của hóa thân hoàn toàn tương đồng. Khác biệt duy nhất là da hắn hơi đen hơn một chút. Cái này cũng khó trách, 3 năm qua, Lâm Hiên đã cho đệ nhị Nguyên Anh cùng thân nội hóa thân dung hợp lại làm một. Mà đệ nhị Nguyên Anh vốn là do ma anh chuyển hóa thành. Công pháp tu luyện cũng là ma tộc, vì vậy mà màu da của thân nội hóa thân đen hơn một chút so với bản thể. Không, không chỉ hơi ngăm đen, mà bên ngoài da thịt còn ẩn ẩn những đường ma vân huyền diệu dị thường. Bản thể Lâm Hiên lóe lên, đã cùng Cửu Thiên Vi Bộ lánh qua một bên, mà hóa thân thì không hề né tránh. Một tay duỗi ra, hướng về phía cổ thú đang lao đến. Cách trương.